Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 137. Ông dám chết thì tôi dám chôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phi Dương đã điều tra chi tiết về thân phận bối cánh của Bruce. Ông ta biết Bruce là một trong 20 chuyên gia tâm lý hàng đầu thế giới nên mới bỏ ra rất nhiều tiền để mời anh ta về đây. Vì vậy, khi thấy Bruce tiêu hết tài sản để đánh cược với Giang Vũ, Lăng Phi Dương cũng muốn cược lớn. Nếu có thể lấy được phương thuốc của 3 loại thân dược từ tay Giang Vũ thì nhà họ Làng sẽ không cần phải chuyến trọng tâm sản nghiệp của mình nữa. Họ chỉ cần đổi tên 3 loại thuốc này rồi đưa chúng ra thị trường là có thể kiếm tiền. Như vậy thì nhà họ Lăng chẳng những có thể xoay chuyển thế cục thất bại trên thị trường y dược mỹ phẩm, còn có thể dựa vào 3 loại thần dược này để phát triển vượt bậc, vượt ra khỏi Giang Đồng, trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Cược nhỏ thì vui, cược lớn thì hại thân. Vốn dĩ tỏi chỉ muốn đánh cược 100 triệu mà cậu Lăng đưa cho tôi, cho dù có thua cũng sẽ không đau lòng. Vậy mà ông Lăng lại vung tay cược đến 500 triệu, có phải là chơi lớn quá rồi không? Giang Vũ nhìn Lãng Phi Dương, nét mặt kỳ quái, với tình hình hiện tại của nhà họ Lăng thì ông có đủ khả năng lấy ra 500 triệu không? Hừ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Mặc dù hiện tại nhà họ Lãng đang gặp khó khăn nhưng nằm trầm triệu cũng không phải là vấn đề. Lăng Phi Dương hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, nếu không dám cược thì cứ thừa nhận mình là kẻ lừa đảo rồi cút đi. Tỏi có gì mà không dám cược, ông dám chết thì tỏi dám chôn. Giang Vũ phá lên cười, vốn dĩ anh chỉ muốn lấy cây nhân sâm 60 năm tuổi, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn số tiền lớn đến 550 triệu, vậy mời giám đốc Trương làm chứng. Lăng Phi Dương gật đầu mạnh mẽ, nhìn Trương Hiến Minh. Được, tôi đồng ý. Trương Hiến Minh mím cười, kiên định nói, ở Tinh Giang Đông tỏi có tư cách làm cổng chứng viên, không ai có thể thua mà không chung cược. Bố đang làm cái gì vậy? Trương Hồng Nham khó chịu nhìn Trương Hiến Minh, nói nhỏ, bọn họ lợi dụng sức khỏe của Sáo Sáo đế cá cược, thật quá đáng. Sao bố lại đồng ý với bọn họ? Hồng Nhan, con Van còn quá trẻ. Trương Hiến Minh mỉm cười, giải thích, bởi vì bọn họ đã đặt cược quá lớn cho nên bọn họ mới phải cẩn thận chữa trị cho Sáo Sáo. Cược càng lớn thì Sáo Sáo càng nhận được trị liệu tốt hơn. Sao bố lại không đồng ý chứ? Một, con hiếu rồi, Van là bố sáng suốt nhất. Trương Hồng Nham chợt bừng tỉnh, âm thầm ngưỡng mộ. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Sau khi ba bên thống nhất, đoàn người trở lại phòng của Trương Sảo Sảo. Người hầu của nhà họ Trương đã sửa xong cửa sổ, còn Trương Sảo Sảo vẫn đang mê man ngủ trên giường. Mở ết rèm ra, sau khi vào cửa, Giang Vũ chậm rãi bước về phía cửa sổ. Sắc mặt Trương Hiến Minh tái đi, ông ta nhắc nhở, cậu Giang, con gái của tôi không thể chịu được ánh sáng, đó chỉ là bóng đen tâm lý. Nếu như cứ để chuyện này tiếp diễn thì tình hình của cỏ Trương sẽ càng tồi tệ hơn. Giang Vũ ngơ lời Trương Hiến Minh mà không quay đầu lại, thẳng thừng mở tấm rèm trước mặt ra. Lúc nãy cỏ ấy nháy lầu cũng đã tiếp xúc với ánh sáng, thậm chí còn được khói phục một chút. Đúng đúng đúng, lúc nãy Sảo Sảo còn nhận ra tỏi, gọi tỏi là anh hai. Trương Hồng Nham liên tục gật đầu, nhanh chóng chạy đến các cửa sổ khác và mở toàn bộ rèm cản sáng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng bao lâu sau, căn phòng tối đen đã được ánh sáng mặt trời chiếu vào. Cách Trương,